Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 21, người gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 2 giờ 40 phút cùng ngày, tấm biển bên ngoài nhà hàng súp giải rượu với dòng chữ "đang chuẩn bị nguyên liệu" báo hiệu khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong ngày. Park Ha-eun đã ngồi tại một chiếc bàn màu xanh lá suốt 20 phút. Đảo mắt nhìn lên cha Yui Che và chỉ vào đầu của cậu. "Chú ơi, tóc bên trong của chú đang nhạt dần đấy." "Thật à, có thật không?" "Vâng, chú nên nhuộm tóc đi." Cha Yui Che liếc nhìn tờ giấy học của Park Ha-eun. Trong ô trả lời câu hỏi đầu tiên, thay vì đáp án, có một bức vẽ ngẫu nhiên hai con sâu đang ngồi trên lá. Cậu chống cằm, trông rất nghiêm túc, chỉ tò mò thôi. Câu trả lời cho câu một là, "Con sâu, à, vâng, à chú, cháu nói vậy vì chú không soi gương đấy. Chú cần nhuộm tóc." "Được rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Chú sẽ soi gương, còn cháu thử làm lại câu một đi." "Được rồi, cháu sẽ thử." Park Ha-eun bĩu môi rồi bắt đầu viết ngoạch ngoạc lại trên tờ giấy học của mình. Cha Yui Che đứng dậy, bước tới trước gương treo trên tường, nâng tóc lên để kiểm tra phần chân tóc. Cậu nghĩ có thể đó là do ánh sáng của đèn huỳnh quang. Nhưng phần tóc bạc đã nhuộm bị lộ ra ở gốc một lần nữa. Cậu kéo nhẹ ngọn tóc, cảm thấy khó chịu. "Bao lâu rồi kể từ lần cậu nhuộm tóc nhỉ?" "Từ lúc thoát ra khỏi khe nứt ở biển Tây, tóc của cậu đã chuyển sang màu xám. Để tránh sự chú ý, cậu thường xuyên nhuộm tóc đen. Nhưng có thể do khả năng tái sinh của mình hoặc vì lý do nào đó, tóc nhanh chóng trở lại màu xám. Thuốc nhuộm tóc cũng chẳng rẻ nữa. Tóc của cậu không dễ bắt màu, nên mỗi lần nhuộm phải dùng đến 2-3 hộp, và khoảng cách giữa các lần nhuộm khá ngắn. Cậu nhuộm tóc thường xuyên hơn cả một người nổi tiếng đang muốn thay đổi hình ảnh. Hôm nay, cậu đã lên kế hoạch dành buổi chiều tương đối rảnh rỗi sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu. Có lẽ cậu sẽ tranh thủ giảm lại chân tóc." Cậu cởi dây tạp dề ra. "Ha-eun, chú sẽ đi nhuộm tóc. Đừng mở cửa cho ai. Dù họ có bám vào cửa cũng không được mở." "Dù họ có bám vào cửa hả?" "Đôi khi, ngay cả khi tấm biển đang chuẩn bị nguyên liệu được treo lên, những thợ săn tuyệt vọng vẫn bám vào cửa, van xin một bát súp giải rượu. Đó chủ yếu là những thợ săn vừa hoàn thành xong cuộc đột kích hầm ngục và đang trên bờ vực sụp đổ." Cha Yui Che gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy, dù họ có bám vào, cũng đừng mở cửa. Nếu tình hình quá tệ, gọi ngay cho chú. Cố gắng làm bài tập của mình nhé." "Hứa đi." "Dạ, hứa." Park Ha-eun trả lời một cách lơ đễnh, không nhìn cha Yui Che. Dựa vào chuyển động của bút chì, có vẻ như cô bé không viết mà đang vẽ. Sự tập trung của cô bé dường như nghiêng về sáng tạo hơn là giải quyết bài tập. Cha Yui Che bật cười khẽ rồi treo tạp dề lên tường. Cậu đi vào phòng bên cạnh nhà hàng súp giải rượu, lấy ra 2 gói thuốc nhuộm tóc màu mực và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Kích hoạt đặc kỹ, đôi tay bậc thầy, S, với đôi tay đeo găng di chuyển một cách điêu luyện. Cha Yui Che bôi thuốc nhuộm một cách cẩn thận lên từng phần tóc. Đặc kỹ, đôi tay bậc thầy, cho phép cậu xử lý mọi công việc với sự khéo léo và chính xác tuyệt vời. Dù là cầm vũ khí lần đầu hay nấu súp giải rượu như thể cậu đã làm điều đó suốt 30 năm. Kỹ năng này giúp cậu thực hiện thành thục mọi việc. Chính nhờ kỹ năng này mà cha Yui Che có thể tự điều hành nhà hàng mà không cần sự trợ giúp của chủ quán. Trong khi người khác có thể ganh tị với kỹ năng tối thượng này, cha Yui Che chủ yếu sử dụng nó để nhuộm tóc một cách hiệu quả. Điều này sẽ khiến một số người khóc ra máu nếu họ biết. Cha Yui Che đặt lược xuống và nhìn vào gương. Thuốc nhuộm được bôi đều, không bỏ sót chỗ nào. Cậu mỉm cười hài lòng. Hoàn hảo, nếu mình không làm ở nhà hàng, có lẽ mình nên trở thành thợ làm tóc. Sau khi nghĩ ra một ý tưởng nghề nghiệp mới, Cha Yui Che khẽ ngân nga một giai điệu. Nhờ kỹ năng đặc biệt này, cậu có nhiều lựa chọn để kiếm sống mà không cần làm thợ săn. Cậu tháo găng tay đầy thuốc nhuộm ra và kiểm tra thời gian trên điện thoại. Cậu cần giữ thuốc nhuộm thêm 30 phút nữa. Khi cậu dọn dẹp xong và cầm tay nắm cửa nhà vệ sinh, điện thoại của cậu rung hai lần với một tiếng rung ngắn. Ha Eun, chú ơi Ha Eun, có một người kỳ lạ ở cửa. Người kỳ lạ, Park Ha Eun, cháu gái của chủ quán một nhà hàng được thợ săn công nhận. Đã gặp qua đủ loại thợ săn và có ngưỡng chịu đựng sự kỳ lạ rất cao. Việc cô bé gọi ai đó là kỳ lạ, hẳn là người đó thật sự không bình thường. Nói cách khác, nếu Ha Eun nói ai đó kỳ lạ, điều đó có nghĩa là người đó không bình thường theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Biểu cảm của Cha Yui Che trở nên nghiêm trọng. Có một luồng khí lạ lùng đang hiện diện gần đây. Cha Yui Che kích hoạt kỹ năng để xóa dấu vết của mình và cẩn thận mở cửa. Cậu thò đầu ra chỉ vừa đủ để kiểm tra cửa nhà hàng súp giải rượu. Một người đàn ông trông rách dưới đang bám chặt vào cửa. Vai ông ta co rúm lại và cơ thể run rẩy trong khi lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Cắn móng tay, thỉnh thoảng, ông ta đập đầu vào cửa kính. Cha Yui Che nhận ra hình dáng của người đàn ông này có chút quen thuộc. Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại đã gặp người đó ở đâu. Tiếng thở khò khè và khí chất phi nhân tính. Xin lỗi, gã này chẳng biết gì đâu. Não hắn bị hủy hoại vì thuốc rồi. À, chiếc mặt nạ phòng độc kỳ lạ. Gã tấn công bằng gai vào ngày cậu gặp Lisa Young. Khoảnh khắc nhận ra điều này, Cha Yui Che lao ra khỏi nhà vệ sinh và hét lớn. Park Ha Eun, khóa cửa ngay khi chú ra ngoài. Không chút do dự, cậu lao ra ngoài và tung một cú đá vào mặt gã đàn ông. Bốp, mặt của gã bị cú đá đánh trúng chính xác và hắn lăn vào đống rác. Nắm lấy cây chổi để bên ngoài cửa, Cha Yui Che tiến về phía hắn với những bước đi cương quyết. Gã đàn ông đang cố gượng dậy, vẫn cười tâu toét, máu đang nhỏ giọt từ khuôn mặt bị đập nát của hắn. Nhưng nụ cười không hề phai, máu thấm vào những túi rác xung quanh. Gri, hi hi, hi, hích, đừng có cười nữa, chết tiệt, đứa trẻ có thể nghe thấy đấy. Cha Yui Che liếc về phía nhà hàng súp giải rượu. May mắn thay, từ cửa không thể nhìn thấy bên trong. Park Ha Eun là một đứa trẻ thông minh, nên cô bé biết phải trốn bên trong. Tuy nhiên, tiếng ồn có thể vẫn vang đến tai cô bé. Vì vậy, cậu phải giải quyết chuyện này nhanh chóng. Không, cách chương.